Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 950, trang 950. Quả nhiên nên nói trên đời này quả nhiên không có chuyện dễ dàng sao? Giang Liên Hoán cười khổ, nhưng mà Ngô Minh lúc này lại đột nhiên nói. Nói như vậy, Thập Bát Đình kẻ điên đại bộ phận đều là có thể bảo trì cơ bản nhất lý trí. Bọn họ sở dựa vào chính là này ba loại phương pháp, bất quá này ba loại phương pháp hiệu quả tùy người mà khác nhau, đối với có chút người tới nói thực dùng được, có chút người tới nói cũng không dùng được. Hơn nữa hạn chế điều kiện rất nhiều kẻ điên căn bản là không có như vậy nhiều năng lực đi đạt tới này đó, nhưng là còn có. Cuối cùng một loại phương pháp. Ngô Minh bỗng nhiên thanh âm trở nên trầm thấp xuống dưới. Này một loại phương pháp đối với sở hữu kẻ điên đều dùng được. Hơn nữa thập phần dễ dàng. Chỉ cần ngươi làm, vậy nhất định sẽ thành công. Cũng không cần như vậy nhiều tiên quyết điều kiện. Hắn thấu ly Giang Liên Hoán rất gần. Giang Liên Hoán nhíu nhíu mày. Kéo ra một chút cùng Ngô Minh khoảng cách. Ngươi muốn biết sao? Giang Liên Hoán trực giác thượng có thể cảm nhận được Ngô Minh tựa hồ là đào cái hố cho hắn. Hắn ghét nhất chính là loại cảm giác này. Rốt cuộc cho tới nay đều là hắn cho người khác đào hố. Bất quá trước mắt cái này hồ hắn không thể không nhảy. Cho nên hắn hỏi, cái gì phương pháp? Một loại mãnh liệt đau đớn. Ngô Minh nói, đau đớn đối với kẻ điên tới nói là tốt nhất dược. Chỉ cần thời thời khắc khắc làm chính mình bảo trì ở đau đớn bên trong. Vậy nhất định sẽ tỉnh táo lại, tỉ như nói. Thường thường đánh gãy chính mình cẳng chân. Như vậy ở xương cốt mọc ra tới thời điểm, người liền sẽ trở nên thanh tỉnh vô cùng. Vô luận ở vào cái dạng gì dưới tình huống, Giang Liên Hoán thân thể cứng lại rồi, Ngô Minh cặp mắt. Kia nhìn chằm chằm hắn. Cặp mắt kia bên trong thường thường sẽ tồn tại một ít lười nhác, mê mang, tố chất thần kinh đồ vật. Nhưng hiện tại nơi đó mặt dư lại chỉ có vô cùng thanh tỉnh. Giang Liên Hoán ngẩng đầu nhìn hoa mắt. Đến hắn rất gần Ngô Minh. Bỗng nhiên như là bị điện đến giống nhau kéo ra cùng hắn khoảng cách. Sau đó xoay người đẩy cửa mà ra. Bay nhanh rời đi này gian phòng nhỏ. Trong không khí loáng thoáng lưu lại Giang Liên Hoán một câu, người bệnh tâm thần đi, môn còn ở nhấp nháy, tựa như Giang Liên Hoán hốt hoảng mà chạy thân ảnh. Ngô Minh nhìn Giang Liên Hoán rời đi thân ảnh, lắc đầu thở dài, hy vọng ngươi sẽ không dùng đến phương pháp này. Chương 524, nam nhân kia trong mắt nhãn tuyến. Ngày đó Giang Liên Hoán cùng Ngô Minh rốt cuộc trò chuyện cái gì, Hoa Vinh Nguyệt cũng không phải rất rõ ràng. Bất quá sau lại nàng ý đồ lời nói khách sáo. Lại phát hiện Giang Liên Hoán cảm xúc thực không thích hợp. Có loại tạc mau dấu hiệu. Nàng đem này quy kết với có thể là Giang Liên Hoán gần nhất bị kia mất đi thư tín làm đến quá mức táo bạo. Cho nên mới sẽ như vậy khác thường. Bất quá nhắc tới đến thư tín, Hoa Vinh Nguyệt liền có chút chột dạ. Sau đó cũng không dám hỏi lại, cứ như vậy, Lục Phiến Môn nhìn như thực bình tĩnh vượt qua một tháng. Giang Liên Hoán táo bạo là ngầm táo bạo, mặt ngoài hắn như cũ là cái kia nhẹ nhàng công tử. Hoa Vinh Nguyệt ngầm dở trò, mặt ngoài nàng như cũ là cái kia ôn nhu người thành thật, chỉ trừ bỏ Hoa Vinh Nguyệt gần nhất yêu. Cầu phụ trách đồ vật càng ngày càng nhiều. Nàng tuy rằng càng ngày càng ôn nhu, nhưng là thuộc hạ người dần dần rốt cuộc phát không ra cái gì phản đối thanh âm, mọi người giống như đã thói quen Lục Phiến Môn. Giang Liên Hoán đột nhiên đổi thành Hoa Vinh Nguyệt. Có như vậy một cái ôn ôn nhu nhu tân bộ đầu. Đại gia thích ứng trình độ phi thường cao, Hoa Vinh Nguyệt cùng Giang Liên Hoán tại ngoại giới người. Trong mắt. Quan hệ giống như càng ngày càng kém. Hai người oan ra ngõ hẹp. Liền luôn có một loại muốn đua kỹ thuật diễn xúc động. Có đôi khi Lục Phiến Môn những người khác. Thấy Hoa Vinh Nguyệt cùng Giang Liên Hoán nghênh diện gặp phải thời điểm. Giang Liên Hoán đều sẽ dùng một loại phi thường khó chịu ánh mắt nhìn Hoa Vinh Nguyệt. Mà Hoa Vinh Nguyệt giống nhau chỉ là sẽ thực khiêm nhượng, từ bên cạnh tránh thoát đi. Sẽ không theo Giang Liên Hoán khởi cái gì chính diện xung đột, người ngoài trong mắt. Này đơn giản chính là Hoa Vinh Nguyệt đoạt Giang Liên Hoán vị trí về sau. Mâu thuẫn tiến thêm một bước thăng cấp, cho nên Hoa Vinh Nguyệt thuộc hạng người có đôi khi cũng sẽ khuyên nàng, người liền hơi chút tính tình ngạnh một chút, Giang Liên Hoán chức vị hiện tại cũng không có ngươi đại. Ngươi hà tất ở trước mặt hắn như vậy, ăn nói khép nép. Nhưng mỗi lần Hoa Vinh Nguyệt đều là trầm, mặc không nói, vô nghĩa. Hai người nghênh diện thời điểm giống nhau liêu đều là đủ loại hiếm lạ cổ quái đồ vật. Thuận tiện giao lưu một chút tình báo, muốn cho Hoa Vinh Nguyệt nghiêm túc, nàng nhưng thật ra cũng có thể nghiêm túc lên a. Nam nhân kia gần nhất bức Hoa Vinh Nguyệt bức cho càng ngày càng tàn nhẫn, hắn huấn luyện cường độ quả thực tới một cái phát dồ phạm trù, tin tưởng đổi lại mặt khác. Bất luận cái gì một người, đối với loại này huấn luyện cường độ đều kiên trì không xuống dưới. Ngay cả Hoa Vinh Nguyệt có đôi khi cũng sẽ bị làm đến cáu kỉnh, nam nhân kia thuộc hạ có rất nhiều. Không quen nhìn Hoa Vinh Nguyệt người, điểm này Hoa Vinh Nguyệt cũng rõ ràng. Rốt cuộc những người này đại bộ phận đều là cá lớn nuốt cá bé tính cách. Bọn họ cho rằng là Hoa Vinh Nguyệt cướp đoạt bọn họ tài nguyên, cho nên thường xuyên tận hết sức lực nhằm vào Hoa Vinh Nguyệt. Hoa Vinh Nguyệt mỗi một lần đều có thể đem chúng nó đánh cái đào hoa đầy trời khai, như vậy bọn họ mới có thể ngừng nghỉ một đoạn thời gian. Cứ việc như thế, ở đối mặt Hoa Vinh Nguyệt thời điểm này, nhóm người như cũ phảng phất có vô cùng vô tận động lực. Uy Hoa Vinh Nguyệt có một ngày đang ở bên ngoài trà lau chính mình đau khi bên cạnh có một người bỗng nhiên gọi lại nàng, người gần nhất võ công tăng lên thực mau, bất quá liền tính lại như thế nào mau, cũng chỉ có thể là thủ hạ của ta bại tướng. Hoa Vinh Nguyệt quay đầu nhìn thoáng qua người nói chuyện, lại đem đầu chuyển qua, người kia tổng cảm thấy Hoa Vinh Nguyệt như là ở xem thường hắn, liền đứng lên đối với Hoa Vinh Nguyệt kêu lên, uy, ngươi người này. Hắn một chữ còn không có nói xong, Hoa Vinh Nguyệt đao liền nháy mắt ra khỏi vỏ, từ trên cổ hắn xẹt qua, máu tươi nháy mắt trào ra. Hoa Vinh Nguyệt không chút nào để ý né tránh, không có làm huyết một chút ít chảy tới chính mình trên người. Sau đó chậm rãi xoay người rời đi nơi này, chỉ nghe thấy phía sau người kia thống khổ kêu lên, a, người sẽ nổi điên. Nhất định sẽ nổi điên. Bệnh tâm thần, ban ngày ban mặt vô duyên vô cớ chú người làm gì? Hoa Vinh Nguyệt tưởng, kỳ thật ở Hoa Vinh Nguyệt phía trước, nam nhân kia tựa hồ dùng không ít người tới làm thực nghiệm. Bất quá giống như thực nghiệm cũng không có thành công, Hoa Vinh Nguyệt cũng là ở gia nhập cái này tổ chức về sau mới hiểu biết đến vì sao nàng ở phái Hoa Sơn gặp được những cái đó kẻ điên đều một bộ táo bạo cuồng bộ dáng. Đó là bởi vì bọn họ tự thân cổ trùng chính là cùng dĩ vãng cổ trùng bất đồng. Hết chương.